Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Sơn Động nói chuyện. Mưa nhỏ tí tách, tại Hỏa Chi Quốc biên giới. Một mặt mệt mỏi Orochimaru dựa vào tại trên một thân cây. Nguyên bản liền khuôn mặt tái nhợt trở nên càng thêm trắng bệch. Không có một tia huyết sắc, cười khẽ hai tiếng. Orochimaru khóe mắt xẹt qua một giọt nước. Không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. À, cần phải thừa dịp hiện tại đem rơi lệ tận nha. Không phải về sau thế nhưng là sẽ rất phiền phức. Orochimaru tự lẩm bẩm, trên mặt biểu lộ càng là ý vị sâu xa. Bất quá rất nhanh liền xoay người một cái rời đi. Mục tiêu hết sức rõ ràng. Ruộng chi quốc. Kakashi vịn Jiraiya rất nhanh liền đi tới cất đặt Uzuki Yugao trong sơn động. Tướng Jiraiya buông xuống, Kakashi tìm chút nhánh cây, tướng hỏa độn đem nó nhóm lửa. Trong sơn động hàn khí trong nháy mắt bị khu trục không ít. Kakashi cùng Jiraiya quần áo tại vừa mới đều bị nước mưa xối. Lúc này cũng cần lửa này đống đem nó hơ cho khô. Bất quá cân nhắc đến còn có một cái Uzuki Yugao ở một bên. Hai người đều không có thoát rơi quần áo. Chỉ là tựa ở bên cạnh đống lửa. Để đống lửa tướng trên người quần áo dần dần hơ cho khô. Cũng may hai người đều là ninja. Tố chất thân thể xa không phải người bình thường có thể so sánh với. Ngược lại cũng không cần không yên lòng dạng này liền sẽ cảm mạo. Jiraiya từ trước đó bi thương bầu không khí bên trong khôi phục lại. Lúc này nhìn về phía chính ngồi ngay ngắn ở bên cạnh đống lửa Kakashi. Kakashi bị nhìn thấy có chút không hiểu. Không biết vì cái gì Jiraiya sẽ như vậy nhìn xem chính mình. Kakashi, nhìn thấy ngươi hiện tại cái dạng này. Ta rất vui mừng. Đáng tiếc, Minato chưa kịp trông thấy. Jiraiya bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Chỉ là trong giọng nói tràn đầy nhớ lại cùng tiếc nuối hương vị. Trước đó là ta đi vào chỗ nhầm lẫn. Để Minato lão sư lo lắng. Hiện tại ta đã nghĩ thoáng. Sẽ không lại giống trước đó như vậy. Kakashi biết Jiraiya nói là cái gì. Nguyên thân cảm xúc cũng tại thời khắc này hiện lên ra. Trước đó Minato không yên lòng Kakashi trong lòng hắc ám quá thừa. Cho nên thực vì Kakashi quan tâm. Thẳng đến Minato chết đi, đều không nhìn thấy Kakashi tiêu trừ tự thân hắc ám. Không thể không nói là một cái tiếc nuối. Điểm này, làm Minato lão sư, Jiraiya thấy 10 phân tinh tường. Bây giờ nhìn thấy dạng này một cái Kakashi, Jiraiya 10 phần vì Minato cảm thấy cao hứng. Đồng thời cũng vì Minato không có thấy cảnh này mà cảm thấy tiếc nuối. Lúc này Kakashi tại Jiraiya trong mắt. Thật cực kỳ giống đã từng cái kia cao ngạo thân ảnh. Đồng dạng mái tóc dài màu trắng bạc. Đồng dạng đất là đồng bạn suy nghĩ. Người bây giờ có thể đi ra cái kia bóng ma liền tốt. Lần này trở về, ta khả năng cũng muốn rời đi Konoha xuất ngoại đi xa. Đến lúc đó, Konoha thôn sự tình liền dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Jiraiya cười ha ha một tiếng. Nói ra sắp rời đi sự tình. Đối với cái này Kakashi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lần này Jiraiya trở về bản cũng là bởi vì Minato chết. Bây giờ bái tế qua Minato. Orochimaru lại phản bội chạy trốn. Jiraiya tự nhiên là vô tâm tại Konoha bên trong ở lại. Lấy Jiraiya tính cách, xưa nay sẽ không tại một chỗ an tĩnh tiếp tục chờ đợi. Hắn là một cái lãng tử. Tính tình bên trong tràn đầy tự do tín ngưỡng. Điểm này cũng là vì cái gì Jiraiya không nguyện ý làm Hokage nguyên nhân. Bây giờ Orochimaru đi xa. Jiraiya một phương diện nghĩ mau mau đến xem Orochimaru đến cùng là muốn làm gì. Một phương diện cũng nghĩ lại đi thế giới nhìn xem. Nhìn có thể hay không tìm tới mình liên quan tới hòa bình đáp án. Còn có kia đứa con của số phận sự tình. Minato đã chết. Kia ai mới thật sự là đứa con của số phận đâu. Những chuyện này, Jiraiya đều cần muốn tại thế giới bên ngoài mới có thể tìm được đáp án. Jiraiya là đã quyết định đi, nhưng là Konoha lại là hắn không yên tâm địa phương. Mặc dù đời thứ ba vẫn còn, nhưng là không thể phủ nhận là vị này cường đại ninja đã bị tuế nguyệt chậm rãi ăn mòn. Có lẽ vài chục năm về sau, hắn liền là một cái gần đất xa trời lão giả. Konoha cần một cái mới trụ cột quật khởi, mà Kakashi liền là bị Jiraiya xem trọng một cái kia. Trước đó Kakashi có lẽ bởi vì trong tính cách nguyên nhân còn không được, nhưng là bây giờ Kakashi tại Jiraiya xem ra đầy đủ, chỉ cần cho Kakashi thời gian mấy năm, hắn là có thể đuổi kịp nhóm người mình. Dù sao Kakashi thiên phú chi cao, cho dù là Jiraiya cũng theo đó kinh hãi. Minato coi trọng như vậy Kakashi nguyên nhân cũng không chỉ là bởi vì Kakashi là mình đệ tử, càng bởi vì Kakashi thiên phú để Minato quyết tâm đem nó xem như phụ tá đắc lực bồi dưỡng. Ta sẽ cố hết sức. Kakashi gật đầu, trong lời nói là vô cùng kiên định. Hỏa chi Konoha, kiếp trước của mình không phải cũng là vô cùng yêu quý lấy nơi này. Bây giờ trọng sinh tại đây, thủ hộ nó lại có cái gì không thể. Ha ha, tốt, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Lần sau gặp lại thời điểm, nếu như thực lực của ngươi có thể được đến ta tán thành, ta sẽ giáo cho ngươi một cái thú vị đồ vật. Jiraiya nói, thần bí cười cười. Kakashi có chút hiếu kỳ. Cái gì là thú vị đồ vật? Chẳng lẽ là trong nguyên tắc vậy bản thân mật thiên đường? Không nên a, hiện tại Jiraiya hẳn là còn không có viết ra quyển sách kia. Tựa như là Kakashi 18 tuổi thời điểm Jiraiya tặng quà sinh nhật. Nói cách khác thành sách hẳn là tại hơn 3 năm về sau. Kia đến cùng là cái gì đồ đâu? Kakashi muốn hỏi, nhưng nhìn Jiraiya biểu lộ hiển nhiên là không có ý định nói. Kakashi cũng liền lười nhác mở cái miệng này. Lúc này, Uzuki Yugao cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Nhìn trước mắt Jiraiya cùng Kakashi, Uzuki Yugao trong nháy mắt thanh tỉnh. Làm lên, kêu lên, Jiraiya đại nhân, Kakashi tiền bối. Ồ, tiểu cô nương tỉnh, Jiraiya cười nói. Kakashi thì là nhẹ gật đầu, không có nói chuyện. Jiraiya đại nhân làm sao sẽ tại nơi này? Orochimaru đâu? Uzuki Yugao nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện Orochimaru cái bóng, không khỏi tò mò hỏi. Nâng lên Orochimaru, Jiraiya ánh mắt không khỏi tối ám. Kakashi vội vàng nói tiếp. Orochimaru chạy, may mắn mà có Jiraiya đại nhân kịp thời đuổi tới, không phải hai chúng ta chết chắc. Uzuki Yugao sững sờ, vội vàng hướng phía Jiraiya nói lời cảm tạ nói. Đa tạ Jiraiya đại nhân. Ha ha, không cần, chờ mưa tạnh chúng ta liền đi hướng đời thứ ba đại nhân bẩm báo nhiệm vụ kinh lịch đi. Jiraiya, tùy ý nói, hiển nhiên là không có ý định tại tiếp lấy trò chuyện cái đề tài này. Uzuki Yugao mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là nhìn mặt mà nói chuyện vẫn là sẽ. Biết lúc này vẫn là không cần nhiều nói tốt, thế là liền ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất, khôi phục lại thể nội lưu lại không nhiều chakra. Kakashi gặp này cũng không còn nói nhảm nhiều, đồng dạng ngồi khôi phục lại mình chakra. Vừa mới một trận chiến Kakashi thể nghiệm được thật sâu cảm giác vô lực. So với cùng Rouga Nadare như thế đánh cho sinh động, cùng Orochimaru một trận chiến Kakashi hoàn toàn liền là bị áp chế. Nếu không phải Orochimaru thủ hạ lưu tình, một mực ôm trêu tức tâm thái, Kakashi đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Dù là Kakashi chiến lược xuất chúng, trước thực lực tuyệt đối còn chưa đủ nhìn. Mấu chốt vẫn là thực lực không đủ a. Kakashi cảm thấy mình con đường tu hành đến tăng thêm tốc độ, trùng sinh hơn tháng, thực lực của mình tăng lên còn chưa đủ rõ ràng a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.